Gió về từ chiều miên man trên phố, tiếng đàn nhẹ nhàng lời ca muôn non bao điều. Ngày quạnh vắng cô liêu, lòng muốn trôi một mình tôi mơ về anh. Nhớ về từng lời yêu thương tha thiết, nhớ về nụ hôn em trao tôi vẫn dịu dàng, từng lời nói cùng gió mãi cuốn trôi về một nơi mà tôi vẫn thà mong nhớ. Mãi mãi muốn nói với em tôi vẫn đợi, mãi mãi ánh mắt ấy trong tôi vẫn luôn dịu dàng. Đành theo con gió gửi lời yêu em có nhớ chăng? Down.